Nhưng trong tình thế này thì không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến nó nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net